dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 3, bắt đầu cuộc hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên. Yona đang đọc sách hơi khó chịu vì bị phá đám nhưng cũng mặc kệ, bước tới cửa mà mở ra. Đứng trước mặt cô là Atlit, mặt son phấn đầy mình, áo quần vàng bạc châu báu. Bên tay là một đống túi đồ nặng trịch. Atlit cười hiền lành, Yona, muội biết Hắc sư huynh nhà ở đâu không? Túi đồ, a, cô nữ chính đã bắt đầu đi tìm Tứ Long rồi à, Yona? Muội biết, Yona gật đầu, chỉ chỗ cho ta nhé. Mà muội đi chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đi thám hiểm. Atlit nói, mặt rạng rỡ. Yona gật đầu một cái rồi phi vào phòng chuẩn bị. Một khắc sau, Yona đi ra cùng chiếc áo choàng vải màu trắng pha lẫn vàng nhạt. Đi thôi, Yona nói rồi đi trước. Tại nhà của SAK. Hát, Yona gọi, có gì vậy? Hát từ trong nhà đi ra. Bọn muội muốn đi thám hiểm một chuyến, huynh đi nữa nhé. Atlit xen vào, Hát im lặng, Yona khẽ nhìn Hát gật đầu nhẹ một cái. Hát hiểu được ý, liền nói. Được rồi, chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay. Rồi chạy vào nhà, trong lúc chờ đợi Hát, Yona liền hỏi. Tỷ Atlit, sao tỷ lại muốn đi thám hiểm vậy? À, chuyện là thế này. Atlit kể, chữ in đậm là hồi tưởng nhé, hồi tưởng. Cô nương, cô có muốn bói trước tương lai không? Một vị thầy bói hỏi Atlit. Ông có thể bói được tương lai ư? Atlit nửa tin nửa ngờ hỏi. Tất nhiên, ông thầy bói, Odbi, gật đầu, vậy bói cho tôi đi, năm quan nè. Atlit nói rồi đưa năm quan cho ông ta. Chấm, quá dễ bị lừa, he he, cảm ơn cô nương. E hèm, xem nào. Odbi cười he he rồi lắc cái bát. Odbi mở cái bát ra, hiện lên hai đồng tiền, ổng liền nói. Ô cái gì vậy? Atlit hỏi tới tấp, số cô thật may mắn. Cô chính là chủ nhân của Tứ Long trong truyền thuyết. Odbi nói, mơ đi, chủ nhân của Tứ Long trong truyền thuyết là Yona, cơ Atlit không có cửa đâu. Thật ư? Atlit reo lên. Đúng, nếu cô đi thám hiểm nay mai, chắc chắn sau này cô sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Ngay cả ý trung nhân của cô cũng phải yêu cô. Odbi phán một câu, há, Atlit mơ mộng, cảm ơn ông, tôi đi đây. Atlit vui vẻ đứng dậy rồi chạy đi mất. Kết thúc hồi tưởng, dầm, Yona bổ nhào xuống đất. Trời ơi, sao cái cô nữ chính này mê tín dị đoan vậy trời. Kết thúc cuộc nói chuyện của Atlit và Yona, Hác đi ra cùng ba con ngựa. Hai con trắng và một con ngựa đen. Hác nói, có ngựa đây rồi, chúng ta đi thôi. Yona và Atlit gật đầu rồi trèo lên ngựa. Yona và Atlit thì cưỡi ngựa trắng, Hác thì ngựa đen. Cả ba người bắt đầu phi ngựa chạy về phía con đường rậm rạp của khu rừng. Đang yên đang lành, tự dưng một đám cướp nhảy ra. Định mệnh, sao xui vậy nè? Hôm trước gặp sơn tặc, giờ gặp cướp. Mọi người lùi lại, Atlit nói, đem ra thanh kiếm. Hay y, Atlit hét lên rồi nhảy về phía đám cướp. Atlit cứ tưởng mình sẽ đánh thắng chúng, nhưng ai ngờ kết quả là cả ba người phải chạy. Chạy nửa đường, bọn cướp vẫn không chịu buông tha. Thôi chết, phía trước là hẻm núi. Mọi người rẽ mau, Yona hét lên, Atlit và Hắc nhanh chóng rẽ ngay, bọn cướp vài đứa không dừng được mà bị rơi xuống núi. Công chúa, người đem Atlit đi đi, ta sẽ chặn chúng, Hắc thì thầm trèo xuống ngựa, nhưng còn ngươi, Yona hơi bất an hỏi lại, ta sẽ không sao, người mau đi đi, Hắc nói tay thì chém tên cướp, ta, ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yona chưa kịp nói xong thì bị tên cướp kéo tóc giơ lên cao. Yona, Hác quay lại, Atlit nhìn cảnh ấy mà hà hê có phần lo sợ cướp sẽ tìm ra mình. Ngươi, mau thả cô ấy ra. Hác gần, sát khí đã nồng nặc từng bước tới chỗ Yona. Dừng, dừng lại, ngươi mà bước thêm nữa ta sẽ giết con bé này. Tên cướp hăm dọa, Hác dừng bước lo lắng cho Yona. Yona tự nhủ, mình sẽ không làm gánh nặng của Hác rồi lấy con dao găm ra mà cắt đi mái tóc của mình, chạy đến bên Hác. Bọn cướp dần tản ra. Hác hỏi thăm Yona rồi lại cùng Atlit và Yona lên đường. Cách chương.